vô dụng, trong cơ thể ta đã bị vô lượng sơn gieo xuống hồn lực phong ấn, coi như ta rời đấu vũ hội cũng không thể thoát khỏi bọn họ khống chế. Ngữ khí của Hoàng Phủ Tú Minh cụt hứng nói, hồn lực phong ấn, Diệp Huyền hơi thay đổi sắc mặt, không sai, tuy ta không biết đối phương gieo xuống phong ấn gì, nhưng ta có thể cảm nhận được chỉ cần phong ấn này không mất, sự sống chết của ta liền hoàn toàn khống chế ở trong tay vô lượng sơn, bằng không chỉ là vô lượng sơn cùng đấu vũ hội làm sao có thể nhốt ta lại. Tuy ta không sợ chết nhưng sư tôn sinh tử bí ẩn chưa giải, ta tuyệt không thể vẫn lạc như thế. Hoàng Phủ Tú Minh kích động nói. Vì lẽ đó ngươi lập tức rời đi, đừng động ta. Có điều ta muốn biết, sư tôn Tiêu Diêu hồn hoàng hắn có phải đã chết hay không? Diệp Huyền do dự, hắn chưa chết, ha ha, ta liền biết sư tôn hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, sư tôn hắn là Tiêu Diêu hồn hoàng, làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy? Hoàng Phủ Tú Minh kích động đến lệ nóng doanh tròng. Biết sư tôn không chết ta chết cũng không tiếc, ngươi chớ xía vào ta, đi thôi. Và cách chương.